Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, giúp ta làm viên thuốc a. Động tác nhu hòa mà chậm chạp, chỉ là mỗi lần hôn rơi xuống, Mục Tây Thần hô hấp liền đi theo nặng nề một phần. Vì sao? Mục Tây Thần bưng lấy mặt nàng, tiếng nói thấp đủ cho phát câm, mang theo nhạt nhẽo đến mấy không thể nghe thấy nghẹn ngào. Mục Đông Lâm, có thể, ta không thể, từng chút khẽ hôn mà xuống. Nhiệt năng đến phảng phất muốn lạc ấn vào Lê Bắc Niệm trong lòng. Ngươi, luôn mồm, nói, thích ta, lại tính, cái gì? Mục Tây Thần ôm nàng, thanh âm men say mông lung mà khàn khàn. Mục Đông Lâm, có, cái gì tốt? Lê Bắc Niệm nước mắt càng ngày càng chảy xuống, đem hắn mặt đẩy ra, nói, chờ ngươi tỉnh rượu, chúng ta lại đến nói đi. Mục Tây Thần không tiếp tục dây dưa, Lê Bắc Niệm thuận thế đem hắn thân thể dùng sức đẩy. Lê Bắc Niệm đứng lên, lớn cất bước đi ra ngoài, không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu. Cửa mở, cửa rơi, toàn bộ thế giới đều an tĩnh như lúc ban đầu. Mục Tây Thần nằm thẳng ở trên giường, toàn thân thần kinh đều đã bị rượu cồn tê liệt, duy chỉ có lồng ngực giống như là tập trung tất cả trừng phạt nặng giống như đè nén không thể thở nổi. Nàng đi thôi, đi thôi. Đêm rất sâu, Lê Bắc Niệm tâm tình một mảnh phức tạp. Đối với Mục Tây Thần, nàng là ưa thích, nhưng là nàng vừa hận hắn đùa bỡn nàng tình cảm. Lần trước nàng nằm ở trước mặt hắn, như thế rõ ràng chủ động mời, hắn lại không nguyện ý đụng nàng, kiên quyết rời đi. Lần này, hắn uống say, hắn say hồ đồ rồi. Nói không chừng ngay cả hắn chính mình cũng không biết trước mặt mình người là ai. Hắn lại sắp làm là cái gì? Lê Bắc Niệm kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà, hai mắt vô thần trống rỗng rơi lệ. Không biết qua bao lâu, mới nhắm mắt lại, hốt hoảng ngủ thiếp đi. Có ít người thể chất thực rất kỳ quái. Đời trước nàng giấc ngủ tốt không tưởng nổi. Đừng nói là nằm mơ, liền suốt đêm bắt đầu đều chưa từng. Có thể đời này, lại giống như là bị nguyền rủa một dạng. Mỗi ngày ban đêm đều sẽ có đủ loại đoạn ngắn chui vào. Trong mộng, nàng thân ở một mảnh trắng xóa thế giới. Một bóng người hướng về nàng đi tới. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Trong mộng, Lâm Nhai thanh âm nhất là rõ ràng. Đăng, đăng, đăng, rõ ràng tiếng bước chân. Từng bước một tới gần. Mỗi một bước đều giống như đạp ở nàng ngực. Thứ nhất, đem hắn nhường cho ta, ta tới thay ngươi gánh chịu trách nhiệm này. Xung quanh có cánh đập thanh âm, rất nhiều dày đặc mà tấp nập, ngẫu nhiên vang lên mấy đạo bồ câu tiếng còi. Trước mắt lại là một mảnh trắng xóa, không biết nơi nào gió thổi tới, cỏ xanh cùng bùn đất khí tức ẩm ướt dính tại trong mũi. Thứ hai, thứ hai, thứ hai đâu? Chung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, chỉ là hoàn toàn không thấy thanh âm, không kinh hãi không dọa. Lê Bắc Niệm mở mắt ra, sắc trời đã sớm sáng rõ. Lê Bắc Niệm trở nên hoảng hốt xuất thần, nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa, đói bụng đến ục ục gọi. Lê Bắc Niệm cũng lười nấu cơm, sau khi tắm sơ ra cửa, liền đi cửa hàng giá rẻ mua cái bánh mì cùng sữa chua chấp nhận gặm. Ngay tại tính tiền thời điểm, liếc mắt liền nhìn thấy quầy thu ngân bên cạnh tính sinh vật dụng. Cử chỉ điên rồ một dạng, một chút liếc đi, liền lại cũng không thu về được. Nhân viên thu ngân nhiệt tình nói, ngài khỏe chứ, tổng cộng là 29 nguyên, có thể WeChat thanh toán bảo. Lê Bắc Niệm do dự một chút, vẫn là cầm một hộp cương bàn, cùng một chỗ buông xuống, trả tiền, đi ra cửa. Mặt trời nóng hổi đến không tưởng nổi. Do dự mãi, Lê Bắc Niệm vẫn là cầm điện thoại di động lên đến, cho Bạc Trình Trình gọi điện thoại. Bên kia rất nhanh tiếp. Bạc Trình Trình giống như là đang bận, ngữ tốc rất nhanh. Uy, Bạc tỷ. Bạc Trình Trình nghe được nàng muốn nói lại thôi, hỏi, đã xảy ra chuyện, giúp ta làm viên thuốc đi. Lê Bắc Niệm có chút do dự, nhưng vẫn là nói mở miệng. Nữ dùng, cùng lần trước một dạng công hiệu thuốc.